mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, 162 tà mị trùng sinh. Đại lượng máu tươi theo Đông Phương Tuyết khóe miệng lưu lại. Đường Đông Phương Ngọc phát hiện không đúng thời gian, vừa mới muốn ngăn cản, hắn cũng không muốn đối phương cứ chết như vậy, hắn còn chưa có chơi đã đâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, mật thất cửa lớn bị người một cước đạp ra, một Đông Phương Ngọc thế nào đâu không tưởng tượng nổi thân ảnh xuất hiện ở cửa. Như thần ma bàn u vẻ mặt phẫn nộ nhìn bên trong phòng cảnh tượng. Hét lớn lên tiếng, đô chớ vào đến. U không muốn làm cho người ta thấy Đông Phương Tuyết lúc này nhếch nhác bộ dáng. Cũng không muốn làm cho người ta thấy thân thể hắn. Hiện tại U không muốn đi nghĩ này là vì cái gì. Cũng không lúc đó suy nghĩ. Nguyên bản cùng ở sau lưng nàng muốn vào khô lâu bọn kỵ sĩ. Rất nghe lời ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài. Mà theo U cùng nhau đến Bỉ Ngạn Hoa. Quỷ mị quỷ quái bốn người mang theo rất nhiều thuộc hạ lại là không quan tâm muốn đi Lý Sông. Nhưng có U mệnh lệnh ở bên ngoài khô lâu kỵ sĩ sao có thể để cho bọn họ tiến vào. Ngoài phòng bắt đầu hỗn loạn, thậm chí là tranh đấu. Bởi vì không có bảo vệ tốt chủ nhân của mình quỷ mị quỷ quái lúc này ở vào tự trách vực sâu. Thế nào chịu thành thật ngốc ở bên ngoài đảng tin tức. Ở không có nhìn thấy chủ nhân của mình bình an bọn họ liền là chết cũng không thể nhắm mắt. Nhưng lúc này U lại là căn bản không quản được nhiều như vậy. Nàng hiện tại trong mắt tất cả đều là đã mình đầy thương tích Đông Phương Tuyết. Dương mắt nhìn hướng về phía quần áo xốc xếch Đông Phương Ngọc. Trong mắt sát khí do như thực chất, người đáng chết, thân ảnh ở tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Đông Phương Tuyết bên cạnh. Đông Phương Ngọc đã đảo bay ra ngoài, U thân thủ đã mau làm cho người ta nhìn không thấy. Có thể nhìn ra một tia dấu vết cũng chỉ có U ở lại đối phương trên bụng vết chân. Nhìn cả người xích lõa, mình đầy thương tích, đặc biệt kia trương nguyên bản yêu nghiệt mặt đã bị hủy không còn hình dáng. U thật là không chỗ hạ thủ, tư ký người cầm đao đem treo Đông Phương Tuyết xích sắt chém đứt. Tiếp được thân thể của đối phương, kéo xuống phi ở sau người áo choàng, mềm mại bọc ở Đông Phương Tuyết thân thể, như dễ vỡ búp bê sứ. Lúc này Đông Phương Tuyết đã rơi vào sâu trình tự hôn mê. U bàn ngồi dưới đất đem Đông Phương Tuyết mềm mại kéo vào trong lòng. Sắc mặt rất khó nhìn từ hông gian rút ra bội kiếm của mình. Không chút do dự dùng hai tay nắm lưỡi kiếm, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Không dám trễ nại U đem máu của mình chậm rãi sờ biến Đông Phương Tuyết toàn thân. Nàng biết mình máu tuyệt đối là chữa thương thuốc tiên. Hiện tại không chút máu nghiêm trọng Đông Phương Tuyết tuyệt đối cần. Thẳng đến thấy Đông Phương Tuyết trên người kinh khủng kia vết thương rốt cuộc không chảy máu nữa. Mà là chậm rãi bắt đầu vảy kết. Lúc này mới ngừng tay. Đẩy ra Đông Phương Tuyết chặt mân môi. Nhìn đã bị cắn rụng hơn phân nửa lưỡi. U tâm run rẩy, này nhiều lắm đại quyết tâm mới có thể hạ đi tay. Tàn bạo nhìn về bị chính mình một cước đạp bay Đông Phương Ngọc. Lúc này Đông Phương Ngọc còn đang không ngừng thổ huyết, trước ngực y phục bị máu nhiễm đỏ. Tối nhượng U buồn nôn chính là nhà này hỏa lại vẫn lộ hạ thân. Tựa hồ nghĩ tới điều gì U mặt bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì nàng nghĩ khởi vừa chính mình xông lúc tiến vào. Chính thấy Đông Phương Ngọc đứng ở Đông Phương Tuyết phía sau. Mà lúc đó Đông Phương Ngọc đã, U không dám nghĩ tiếp nữa. Cắn chặt ngân răng, sau đó hung hăng đem đầu lưỡi của mình cũng cấp rảo phá. Một cỗ rỉ sắt vị trong nháy mắt tràn ngập U khoang miệng. Làm cho nàng chân mày thật sâu nhăn lại, miệng dán lên Đông Phương Tuyết môi mỏng, đem máu độ đi vào. Nhìn đối phương lưỡi cũng bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Lúc này mới yên tâm, nàng cũng không muốn Đông Phương Tuyết sau này hội có cái gì di chứng. Muốn đối mặt thủy chung muốn đối mặt, U không muốn người khác thấy Đông Phương Tuyết như thế nhếch nhác một mặt. Cũng không muốn Đông Phương Tuyết tôn nghiêm bị dẫm lên, cho nên, nàng hít sâu một hơi, còn là mình tới hảo, U đưa ra tay phải của mình. hướng phía bọc đông phương tuyết áo choàng Lý Thân đi vào. Không có một chút sắc tình cảm giác, chỉ có thầy thuốc đối với bệnh nhân nghiêm túc, thẳng đến nàng run rẩy xác nhận một lần, lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, không có bị xâm phạm dấu vết, nhìn vẫn hôn mê, trên mặt vết thương khủng bố đông phương tuyết, tâm rốt cuộc chạm đất. Nàng thật không dám tưởng tượng nếu như Đông Phương Tuyết bị chính mình đệ đệ xâm phạm. Đông Phương Tuyết sẽ như thế nào? Hắn là như vậy kiêu ngạo, như vậy hoàn mỹ, cuộc đời của hắn tại sao có thể tồn tại như vậy chỗ bẩn đâu? Vươn tay chỉ nhẹ nhàng xoa ở tại Đông Phương Tuyết kia vết thương buồn thiêu trên mặt. Ngươi thế nào luôn luôn nhượng ta lo lắng đâu? Sau này sẽ không ở phát sinh chuyện như vậy. Ôm chặt Đông Phương Tuyết. U chậm rãi đứng lên, lấy U thực lực bây giờ đừng nói là Đông Phương Tuyết như vậy hình thể. Liền là thật là tức khắc tiền sử khủng long, cũng không thấy được hội làm khó U, như là ôm một búp bê bình thường đơn giản, lạnh lùng liếc nhìn lúc này chính kinh hoàng đang nhìn mình Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc không nghĩ đến U có thể tìm tới nơi này. Đây quả thực là mò kim đáy bể a, nhưng U đúng là gặp may. Điên cuồng chu diệt một nhóm lớn Đông Phương gia tộc con cháu hậu. Đáp án cũng rất dễ cho ra. Còn Đông Phương Ngọc, không có tuyển trạch động thủ. Nàng biết có một chút thù là cần chính mình tự tay đến báo. Nếu không này đối Đông Phương Tuyết có lẽ một đời đều là bóng mờ. Ta là sẽ không giết ngươi. Hảo hảo sống Tuyết sẽ đích thân tới lấy mạng của ngươi. U lời như ma chú bàn chui vào Đông Phương Ngọc trong đầu. Chủ tử, quỷ thanh âm vẫn như cũ lãnh khóc, lại là khan khan, chủ tử, mị mang theo một tia khóc nức nở, hai mắt đỏ bừng, chủ tử, võng lúc này lý trí sớm đã biến mất, chủ tử, lượng ném trên tay mình vũ khí hạng nặng, liền vọt tới, nhìn ngã một tảng lớn khô lâu kỵ sĩ cùng bỉ ngạn hoa thành viên. U chỉ là lạnh lùng nhìn quỷ mị quỷ quái bốn người. Bốn người bị U ánh mắt nhìn toàn thân cứng ngắc. Lại là thật bất dám nhúc nhích, thẳng đến bốn người toàn thân lạnh lẽo. U mới lạnh lùng phun ra một câu nói. Các ngươi mất trước, nếu như có nữa tiếp theo ta liền tự tay làm thịt các ngươi. Quỷ mị quỷ quái không có phản bác, trực tiếp hai đầu gối quỳ dạp xuống U trước mặt. Ai nấy cùng kiên định nhìn bị U ôm vào trong ngực Đông Phương Tuyết. Sẽ không có lần sau nữa. Bằng không không cần tiểu thư động thủ. Chúng ta liền hội mình kết thúc. Quỷ thanh âm lạnh lùng mang theo một tia khàn khàn. Quỷ mị quỷ quái hộ chủ bất lợi. Đi hình đường lĩnh phạt. Quỷ làm hình đường đường chủ đương nhiên là tôi có quyền lợi mở miệng. Bất quá lần này lại là đem chính hắn cũng cấp phạt đi vào. Mị lĩnh phạt. Võng lĩnh phạt, lượng lĩnh phạt, U không có lại nhìn những người này, trực tiếp vượt qua bọn họ mang theo Đông Phương Tuyết thượng máy bay. Thầy thuốc liên minh tổng bộ, U thanh âm vẫn như cũ băng hàn, là đại nhân, phòng lái không dám chậm trễ chút nào. Hai tiếng sau, U một cước đạp ra Phong Nguyệt phòng làm việc cửa lớn. Nga, U ngươi thì không thể nữ nhân điểm sao? Phong Nguyệt nhíu mày ngẩng đầu lên. Nhưng sau đó liền phát hiện không đúng, đây là, thiếu nói lời vô ích, ta muốn hắn cho ta khôi phục nguyên trạng, trên người một điểm dấu vết cũng không thể lưu lại. U trực tiếp không khách khí ra lệnh, đối với U bá đạo Phong Nguyệt trực tiếp không nói gì. Nhìn bị lỏa thể ngâm mình ở dinh dưỡng bên trong khoang thuyền Đông Phương Tuyết, lộ ra một tia lo lắng, ta muốn là một điểm dấu vết cũng không thể lưu, là. U của ta đại nhân, y thuật của ta ngươi còn không tin sao? Bất quá, nam nhân này là ai a? Thế nào thảm như vậy a? Hoàn toàn thay đổi Đông Phương Tuyết không có thể nhượng Phong Nguyệt nhận ra. U tàn bạo liếc mắt một cái đợi qua đây. Không nên hỏi không hỏi, không nên nhìn không nhìn. Phong Nguyệt không nói gì, không nhìn hắn thế nào trị liệu a? U lắng lại một chút lửa giận. Nàng gần đây hỏa khởi sắc thực hơi lớn, còn bao lâu nữa, Phong Nguyệt bĩu môi, trong lòng khinh U, nghĩ đến dùng mình mới khách khí như vậy, thật là một không đáng yêu nữ nhân, bởi vì có trước ngươi xử lý, cho nên vết thương trên người hắn miệng chữa trị 7 ngày là có thể hoàn thành. Bất quá, người này tỉnh lại lời, liền muốn xem hắn ý thức của mình. Có ý gì? Nói rõ ràng, U có rất dự cảm xấu. Còn có cái gì nói không rõ ràng? Nam nhân này tự thân đại não đã ở vào một loại trạng thái chết giả. Nói cách khác, lúc đó khả năng hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm. Cho nên, cũng chính là đương chính mình tử. Não vực lý đem chính mình trở thành người chết. Minh bạch, Phong Nguyệt trái lại càng ngày càng hiếu kỳ nam nhân này rốt cuộc đã trải qua cái gì. Vậy mà sẽ có như vậy ý thức. Thực sự là kỳ diệu. U hít sâu một hơi. Lời vô ích thiếu nói. Liền nói thế nào mới có thể làm cho hắn tỉnh lại đi. Này ta cũng không có gì hay biện pháp. Muốn biết nhân đại não là phức tạp nhất. Ngươi liền tận lực kích thích hoặc là thử hô hoán một chút ý thức của hắn đi. Phong Nguyệt lời này nói có chút không chịu trách nhiệm. Ngươi này Mông Cổ đại phu. Nếu như 7 ngày sau hắn vẫn chưa tỉnh ta để ngươi cũng nằm đi vào tỉnh bất quá đến. Hừ, U hung hăng đợi Phong Nguyệt liếc mắt một cái. Liền chạy lấy người, chỉ để lại có chút không nói gì Phong Nguyệt một người. Nhìn đã chậm rãi chữa trị Trung Đông Phương Tuyết. 7 ngày đủ U làm rất nhiều chuyện. Tỉ như thanh lý nguyên bản còn có chút do dự năm đó tham dự khô lâu kỵ sĩ. Bởi vì U gần đây mới điều tra ra được, những thứ ấy kỵ sĩ lại là biêu thủ hạ nhân. Dựa theo U tính toán là muốn trước cùng biêu can thiệp được rồi động thủ lần nữa. Nhưng đã trải qua Đông Phương Tuyết sự tình sau, nàng thật sự là không có như vậy tâm tình, trực tiếp giết cho qua chuyện. Hơn nữa còn là tự mình động thủ, đây cũng là vì phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Cho nên nhóm người này xui xẻo. Đường U tìm tới Thăng Gia muốn cùng nhau giết chết thời gian. Lại phát hiện Thăng Gia tập thể biến mất, lấy được tin tức là Thăng Gia bọn khốn kiếp kia vậy mà chạy đến Biêu đại bản doanh đi tìm cầu che. Chờ, tối lệnh U kinh ngạc chính là, An Vũ Gia, Hải Yêu Toàn, Đông Phương Tình này ba nữ nhân đã ở cơ hồ cùng trong lúc nhất thời biến mất. U nhận được tin tức sau chỉ là cười lạnh. Mặc dù bọn họ thực sự đô trốn ở Biêu phía sau. Kia thì thế nào, dựa vào hiện tại U đích thực lực, thật đúng là chưa chắc không thắng được Biêu. Nhắc tới cũng kỳ quái, U phát hiện trong khoảng thời gian này nàng khống chế vô ảnh châm thời gian. Cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng, tựa hồ càng thêm linh hoạt, uy lực cũng càng cường đại rồi. Tựa hồ này tất cả đâu cùng ý của nàng niệm có liên quan. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không có đạo sư chỉ đạo U cũng là rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể chính mình lục lọi, nhưng thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh đây là không thể nghi ngờ. Kỳ thực U tịnh không biết là, này niệm lực kỳ thực liền là linh hồn năng lượng cũng cùng kia cái gọi là tâm tình tu vi móc nối. U mấy năm qua này không ngừng trải qua đại bi đại hỷ. Trải qua sinh tử, linh hồn năng lượng chiếm được rất lớn đề thăng kia là chuyện đương nhiên. Mà Đông Phương Tuyết chuyện lần này lại lần nữa kích thích U. Sự tâm tình nàng tu vi lại lần nữa đề thăng, nguyên bản thực lực đề thăng cái gọi là chướng ngại, cũng chính là tu luyện cổ bình, đương nhiên là biến mất vô tung, giống như là nguyên bản chỉ có một người khoan thùng nước, chỉ có thể chịu tải một thùng thủy lượng. Nhưng bây giờ thoáng cái tăng trưởng đến 2 người thậm chí là 3 người đại tiểu. Như vậy có thể rót vào năng lượng đương nhiên là đại đại tăng lạp. Hiện tại U chỉ cần không ngừng rót vào năng lượng là có thể cấp tốc đề thăng. Nàng chính là nghĩ chậm cũng chậm không dưới đến A. 7 ngày đủ để cho U trực tiếp theo 181 gấp đôi đỉnh kỵ sĩ nhảy trở thành cách 9. 10 bội thần ma kỵ sĩ chỉ có một đường chi cách cường đại tồn tại. Sợ rằng này đỉnh kỵ sĩ chung bây giờ có thể chân chính chiến thắng U thật đúng là không có. Đây cũng là U không hề có chỗ cố kỵ to gan như vậy hành sự lớn nhất dựa nguyên nhân. Đông Phương Tuyết thân thể khôi phục rất tốt, này nhờ có U máu giúp đỡ. Trên mặt vết thương đã ở Phong Nguyệt kia cao siêu chữa bệnh kỹ thuật hạ. Khôi phục rất tốt, đạt tới U yêu cầu. May mắn không lưu lại cái gì dấu vết. nếu không thật đúng là một loại tiếc nuối. Nhìn trên giường bệnh Tĩnh Tĩnh nằm, Đông Phương Tuyết u chân mày cau lại. Nên tỉnh tỉnh, chính ngươi thù còn chưa có báo đâu. Ngươi liền thực sự cam tâm sao? Ngươi cho là mình là ngủ mỹ nhân sao? Ai, ngươi này ngu ngốc, đơn giản như vậy cạm bẫy cũng có thể rơi vào đi. U tàn bạo đem hai tay của mình đặt ở Đông Phương Tuyết hai má trên. Hung hăng kháp khởi đến. Phong Nguyệt nói gọi bất tỉnh liền muốn tới điểm kích thích. Nguyên bản mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên. Chẳng lẽ còn không đủ kích thích? U lầm bầm lầu bầu. Vẫn ở bên ngoài chờ mặt quỷ ra một trận co rúm. Nhưng cũng không có xông vào. Vậy lại kích thích điểm. U gãi gãi đầu. Một cái tát trực tiếp san đi lên. Ba, một tiếng thật đúng là vang dội a. Đứng ở ngoài cửa quỷ theo tiếng vỗ tay vang lên. Thân thể hung hăng run rẩy một chút. Trong lòng lại là đang không ngừng vì chủ tử của mình mặc niệm. Gặp thượng nữ nhân như vậy chủ tử ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Nói chung hắn là bất lực. Một giờ sau, dùng hết chính mình tất cả biện pháp u thủy chung không có thể đem Đông Phương Tuyết tỉnh lại. Thật sâu thở dài, này sống thật không phải là người làm. Ai, u vứt bỏ, Phong Nguyệt tử tiến vào. Không kiên nhẫn u rốt cuộc kêu to lên tiếng. Kia thanh âm vang dội chắc hẳn mặc dù là bên trong thành cũng có thể nghe thấy được. Quả nhiên một khắc đồng hồ hậu, Phong Nguyệt đào tai xuất hiện ở u trước mặt. Nhìn thấy trên giường bị hành hạ hậu, vết thương buồn thiêu, Đông Phương Tuyết. Làm cho này vị bị thương nhân sĩ mặc niệm, quỷ cũng theo tiến vào, này một giờ đối với hắn mà nói thật sự là hành hạ. Nhìn mình chủ nhân chịu tội lại không thể tổ chức, này khó chịu, nhìn u thi ngược hậu di tích, quỷ cổ họng có chút khó chịu, u tiến lên ôm đồm ở Phong Nguyệt cổ áo, nhắc tới Đông Phương Tuyết đích thân tiền, tàn bạo đạo, một tuần lễ thế nào còn chưa có tỉnh. Ta mặc kệ hôm nay ngươi nhất định phải cho ta đem hắn cứu tỉnh. Nếu không ta để ngươi cũng vĩnh viễn ngủ quá khứ. Bị phun vẻ mặt nước bọt Phong Nguyệt có chút ghét bỏ đem cổ của mình sau này dương dương đạo. Thoát khỏi ta cũng không phải thần. Thứ này còn có thể khống chế ở. Ngươi có lầm hay không? Không có nhầm, ngươi không phải tự xưng thần y sao? Điểm này vấn đề nhỏ còn làm bất định. Ngươi hỗn cái mạo a. U gầm thét, cùng phát điên chung nữ nhân đối kháng là phi thường không sáng suốt. Cho nên nghĩ đến sáng suốt Phong Nguyệt lựa chọn trầm mặc. Bực bội U đem chính mình toàn bộ tinh lực đô đặt ở giết chóc trong. Cho nên trong khoảng thời gian này Phong Quốc đặc biệt yên tĩnh. Khụ khụ, có thể nói đạt tới trước nay chưa có hòa bình. Ở mặt thế lý chuyện như vậy thế nhưng không thể tưởng tượng. Tĩnh Tĩnh đứng ở Đông Phương Tuyết gian phòng trước cửa sổ. U ngưỡng vọng đen kịch một mảnh trời sao. Đột nhiên một đạo sao băng kéo thật dài tử diễm theo bầu trời hoa hạ một đạo duyên dáng độ cung. U ở giây thứ nhất còn chưa có phản ánh qua đây. Đầu óc có chút thắt. Sao băng, đẹp quá, rất lâu chưa từng thấy. Sau đó một giật mình, dựa vào sao băng, đồ chơi này nhi. Hiện tại thế giới này còn có thể xuất hiện sao? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại địa tựa hồ cũng theo rung động. U con người co rụt lại. Chân trời cùng tương liên địa phương vậy mà dâng lên một thật lớn nấm vân. Chẳng lẽ là vẫn thạch? U mắt lóe lóe. Quay đầu lại ngắm nhìn vẫn như cũ ở ngủ say chung Đông Phương Tuyết. Trực tiếp theo mấy chục thước đại lâu trên nhảy xuống. Nhảy mấy cái liền biến mất ở nồng đậm trong đêm tối. Đường u chạy tới kia cái gọi là vẫn thạch rơi giờ địa phương. Đã có thập đạo thân ảnh xuất hiện ở kia có ít nhất 100 mét sâu 10 thước khoan hồ sâu bên cạnh. Bill, Khắc La Đủ, Daniel, Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, Fini, Tôn Dương, Alice, Mã Kỳ Kia, Lạc Phu, Thượng Thật, mấy người đến cũng không có nhượng u ngoài ý muốn. Đạt được bọn họ này trình tự nhân, cách đối với bọn hắn đến nói đã không trở thành vấn đề. Nhưng U xuất hiện lại là nhượng mười nhân ngạc nhiên. Trong mắt cũng có tính toán, đối với U đánh giá cao hơn một tầng, muốn biết cái chỗ này tựa hồ cách U địa bàn xa nhất. mà UU vậy mà theo sát bọn họ đến. Kia nói rõ cái gì? Nói rõ nữ nhân này đích thực lực vậy mà đã không thua bọn họ. UU không để ý đến 10 người sai biệt, chỉ là liếc mắt liền nhìn thấy hố đế gì đó. Cũng chỉ là một tiểu móng tay đại tiểu màu tím bảo thạch. Nếu không phải là UU thị lực kinh người, thật đúng là không phát hiện được. 10 nhân cộng thêm UU, bầu không khí có chút khẩn trương. Tài năng ở tầng khí quyển trung tồn lưu lại, lại là hoàn hảo không tổn hao gì gì đó, có thể là cái gì đơn giản gì đó sao? Ha ha, xem ra mọi người đều bất tính toán vứt bỏ a. Bill dẫn đầu phá vỡ yên ổn. Cái bằng bản lĩnh, tôn dương lời rất trực tiếp. Mọi người đều không nói lời nào nhưng trong mắt lửa nóng biểu lộ đô thế ở nhất định phải. 11 đạo thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc động. Mọi người ở đây cho rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu lúc. Nguyên bản tĩnh tĩnh ngốc ở hố đế màu tím bảo thạch vậy mà như là sống bình thường tử quang chợt. Lóe liền một sông lên. Lần này thế nhưng kinh ngạc mọi người. Ở trên trời bay múa màu tím quầng sáng. Là như vậy hấp dẫn nhân. Mặc dù là người ngu đi nữa cũng biết thứ này nhất định là nhất kiện dị bảo. Mấy người tầm mắt một trận giao lưu. Lại là đều có chút vô kế khả thi. Bọn họ suy cho cùng không có thoát ly nhân phạm vi không phải. Trên trời gì đó mặc dù là bọn họ nghĩ quản cũng không xen tay vào được. Muốn biết bọn họ như vậy kẻ mạnh mặc dù là so với người bình thường nhảy cao nhất điểm. Cũng chỉ bất quá mấy chục thước mà thôi. Hơn nữa không trung vẫn không thể chuyển biến. Nhưng nhìn không trung không ngừng linh hoạt chuyển động màu tím quầng sáng lại là như vật còn sống. Bình thường, ngay 10 người đô đáng tiếc không nhập bảo sơn mà không được thời gian. UU trong mắt lại là thoáng qua một tia phức tạp. Sau đó hữu vung tay lên một đạo màu bạc quầng sáng trong nháy mắt thoáng hiện. Một phen màu bạc tiểu phi kiếm cứ như vậy tĩnh tĩnh dừng lưu tại UU đỉnh đầu. UU mắt tử tử nhìn chằm chằm không ngừng ở không trung bay múa tựa hồ ở cười nhạo bọn họ vô năng. Màu tím quầng sáng, trong lòng có một thanh âm vẫn ở không ngừng vang lên. Nói cho nàng nếu như hôm nay không được đến thứ này chính mình đem sẽ hối hận cả đời. Bất giấu giếm nữa thực lực UU ở 10 người kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp một nhảy liền đứng ở. Màu bạc phi kiếm trên thân kiếm. Hướng phía bầu trời màu tím quầng sáng thẳng truy mà đi. Không sai đây chính là UU hiện tại lớn nhất con bài chưa lật. Cũng là trước đó không lâu vừa mới có thể đạt được phi kiếm tái nhân trình độ. Từ xa nhìn lại thật là có một phái kiếm tiên phong tư. Màu tím quầng sáng hiển nhiên là không nghĩ đến thật là có nhân tài năng ở không trung truy chính. Mình, trong lúc nhất thời sửng sốt. Sau đó lấy tốc độ ánh sáng hướng phía xa xa vọt tới. UU ngay cả mình áp đáy hòm gì đó đô bại lộ sao có thể cứ như vậy quên đi. Trong mắt ngoan sắc chợt lóe, thẳng truy mà đi, Bill 10 người lại là có chút ngốc lăng nhìn UU cùng tử quang biến mất phương hướng thật lâu. Không nói, ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng là cái đáng yêu mèo. Không nghĩ đến lại là một cái mãnh hổ, thực sự là đi mát. Bill có chút tự diễu thanh âm vang lên, lại vừa nghĩ tới trước đó không lâu vừa mới chạy đến chính mình ở đây tìm cầu che chở vài người. Trong lòng có chút đông tây tựa hồ muốn thay đổi, vốn tưởng rằng hy sinh mấy chân nhỏ sắc dùng để mượn hơi UU ý nghĩ thay đổi. Đây cũng không phải là cái gì chó săn mà là một cái thuần túy lang vương a. Tôn Dương chờ người cũng như có điều suy nghĩ nhìn UU biến mất phương hướng. Ở trong lòng đô nghĩ tới một vấn đề, tựa hồ thiên hạ này sẽ vì nữ nhân này xuất hiện lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thập đại lãnh địa tựa hồ phải đổi thành 11 đại lãnh địa. Này ở khô lâu kỵ sĩ đoàn trong lịch sử thật đúng là không xuất hiện quá. Có chút châm chọc a. Tôn Dương sắc mặt vẫn rất lạnh làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Cuối cùng liếc mắt một cái UU biến mất địa phương. Thân hình khẽ động biến mất ở tại chỗ, tiếp theo là cảm thấy không thú vị Bill, sau đó từng đạo thân ảnh, trong đêm đen như âm hồn bàn biến mất vô tung, đương đại giới các nơi chúng kẻ mạnh liên tiếp xuất hiện ở hố sâu tiền thời gian. thấy cũng chỉ có màu tím quầng sáng lưu lại dấu vết. Nhưng bọn họ cũng đều biết ở đây khẳng định có dị bảo xuất hiện. Chỉ bất quá bị người nhanh chân đến trước mà thôi. Tuy có tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể tự than thở thực lực không bằng người. Mà giờ khắc này đã đổi màu tím quang đoàn một giờ UU cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Theo niệm lực khống chế phi kiếm sử dụng, UU chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Nàng biết muốn là mình nếu không có thể đuổi theo lời. Sợ rằng chỉ có thể là bạch lãng phí khí lực, UU vì khí tuyệt a. Đột nhiên thật sự là phi bất động UU dừng ở giữa không trung sau đó chậm rãi giảm đi xuống. Mà chính bay hăng say màu tím quang đoàn, thấy phía sau đuổi kịp nhân vậy mà âm thầm dừng lại. Vậy mà cũng dừng lại. Sau đó vậy mà kiêu ngạo vây quanh UU đỉnh đầu chuyển cái không ngừng. Tựa hồ ở cười nhạo UU đuổi không kịp hắn. UU trong lòng cười lạnh, không để ý tới tử quang. Trái lại quay người lại liền phải ly khai. Thấy người này loại vậy mà thực sự vứt bỏ. Tử quang thậm chí có một tia chần chừ. Sau đó vậy mà đi theo UU phía sau. Một bức quái dị hình ảnh xuất hiện. Một nhân loại ở phía trước nhàn nhã đi. Phía sau một quang đoàn không chút hoang mang vẫn duy trì một thước cách theo. Trong đêm đen đúng là có chút quỷ dị. Ngay tử quang cho rằng hội vẫn như vậy đi xuống đi thời gian. UU lại là không hề dấu hiệu một cấp tốc xoay người. Hạo Yên bộ trong nháy mắt vận khởi. Một cái lắc mình, lại lần nữa hiện ra thân hình thời gian. Trong tay đã nắm thật chặt một viên màu tím bảo thạch. Gọi ngươi chạy, hừ, còn không phải là rơi vào trong tay ta. UU khóe miệng câu dẫn ra. Tử quang lại là có chút nóng nảy nhảy lên gắng sức lượng lớn đến kinh người. Đáng tiếc UU lực lượng lớn hơn nữa. Thấy không dùng được, tử quang vậy mà cuối cùng dỗi bàn quang hoa chợt lóe biến thành màu sắc lờ mờ một khóa bình thường. Bảo thạch, UU lại là không để ý cười. Đem chi thu vào không gian giới chỉ trong. Liếc nhìn hơi trở nên trắng bầu trời. Thân hình rất nhanh chớp động. Lần nữa biến mất. Vù vù, mẹ của ta a, rốt cuộc hoàn thành, thực sự là vất vả a. Ai, hy vọng tiểu tử kia có thể đi qua khảo nghiệm, nếu không chẳng phải là bạch bận một hồi. Nếu như tiểu chủ tử sau này biết còn không được tìm ta phiền phức. Ai, ta thật đáng thương a. Bất quá so với bạch hổ kia nha, hình như lão tử cũng không phải như vậy đáng thương lạp. Hắc hắc, hèn mọn tiếng cười đột nhiên vang lên. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, một đạo hình rồng hắc vụ ở UU biến mất bầu trời chợt lóe mà hiện. Sau đó lần nữa biến mất, duy nhất chứng minh hắn từng tồn tại liền là câu kia biến mất ở trên không trung như có như không. Lời nói, đáng tiếc UU bất ở đây nếu không nhất định sẽ ngạc nhiên. Phòng bệnh chung Đông Phương Tuyết vẫn như cũ ngủ say, chỉ bất quá, tựa hồ có một tia bất đồng. Nguyên bản yên ổn trên mặt, lúc này mày gian lại là thật sâu nhíu lại, mà lúc này Đông Phương Tuyết lại là thân đạt một mảnh đỏ rực trong thế giới. Trong mắt tất cả đều là một mảnh trường cao cỡ nửa người màu đỏ rực mạn châu xa hoa. Chính khai hừng hực khí thế, mà ở này đó màu đỏ rực mạn châu xa hoa trung ương nhất lại là bao quanh một đóa rõ ràng đại rất. Nhiều có chừng một người cao màu bạc mạn châu xa hoa. Thần bí, xinh đẹp, hào hoa phú quý, khí phách, không kiềm chế được, tà tứ, Đông Phương Tuyết bị thật sâu sâu hấp dẫn ở, một cỗ quen thuộc rung động trong lòng gian tràn ngập, đây là cái gì, thế gian thực sự tồn tại màu bạc mạn châu xa hoa sao? Như là đã bị nào đó mê hoặc bình thường, Đông Phương Tuyết chậm rãi đói hướng phía kia đóa như hoa vương bình thường mạn châu xa hoa đi đến. Thẳng đến xúc tu có thể đụng, Đông Phương Tuyết chậm rãi vươn hai tay. Sau đó màu bạc mạn châu xa hoa vậy mà cũng theo chậm rãi run động. Như là có nào đó minh minh trong gì đó ở chủ đạo tất cả. Đường Đông Phương Tuyết cùng mạn châu xa hoa đụng vào nhau xúc trong nháy mắt. Toàn bộ mạn châu xa hoa trên thế giới sở hữu màu đỏ mạn châu xa hoa đô run rẩy động. Tựa hồ ở hoan nghênh vương của bọn họ già. Trở về, vắng vẻ bên trong gian phòng, Đông Phương Tuyết trước giường thiết bị chung biểu hiện nhịp tim cơ cơ hồ trong cùng một. Lúc rất nhanh nhảy động, vẫn chờ ở một bên phụ trách hộ lý hộ sĩ thấy tình trạng đó kinh hãi. Vội vàng tìm tới Phong Nguyệt, một phen kiểm tra hậu, Phong Nguyệt chân mày cũng nhíu lại. Tình huống như vậy kéo dài đã bao lâu? Phong y sư, đã có nửa giờ, hộ sĩ chuyên nghiệp đáp trả. Ngay đến người kia khi nói chuyện, nhịp tim cơ, đinh, một tiếng. Mặt trên biểu hiện tim đập màn hình thượng vậy mà xuất hiện đường thẳng. Phong Nguyệt kinh hãi đạo, chuẩn bị điện giật, đường u u khi trở về. Đông Phương Tuyết trong phòng đã đem bị cấp cứu nhân viên điều dưỡng cấp chất đầy. U kinh hãi kéo một hộ lý nhân viên liền lo lắng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa còn hảo hảo sao? Bệnh nhân xuất hiện nhịp tim suy kiệt, phòng y sư chính ở bên trong cấp cứu. U biến sắc, có chút không dám tin nhìn Đông Phương Tuyết cửa phòng. 15 phút sau, Phong Nguyệt vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Vẫn thần kinh căng u, tiến lên ôm đồm ở Phong Nguyệt cổ áo. Sắc mặt dữ tợn, ta không muốn nghe đến bất luận cái gì không tốt tin tức. Phong Nguyệt có chút vô lực nhìn U, chỉ là lắc lắc đầu. U đầu một trận choáng váng, vẫn đồng dạng chờ ở ngoài phòng quỷ mị quỷ quái bốn người thấy tình trạng đó kinh hãi. Chủ tử, bốn người rất nhanh vọt đi vào. U ném xuống Phong Nguyệt, đóng chặt mắt, đi nhanh nhảy vào Đông Phương Tuyết gian phòng. Quỷ mị quỷ quái bốn người quỳ gối Đông Phương Tuyết trước giường cúi đầu. Một cỗ trầm trọng kiềm chế cảm, ở trong phòng tràn ngập, U nhìn vẫn như cũ ngủ yên Đông Phương Tuyết mắt đỏ. Ra, U thanh âm như đến từ cửu U, bốn người trần trừ, không có động, không để cho ta nói lần thứ hai. U thanh âm càng lạnh hơn, bên trong tràn đầy sát khí, mị thứ nhất đứng lên. Bởi vì hắn làm Đông Phương Tuyết thủ hạ, vẫn là trong bốn người cảm tình nhất tinh tế, hắn vẫn có thể cảm giác ra chủ nhân của mình đôi mắt tiền người thiếu nữ này chỗ bất đồng. Vậy hẳn là yêu, chỉ bất quá chủ nhân của hắn tựa hồ còn chưa có ý thức được tình cảm của mình mà thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi, chủ tử cũng hy vọng có thể cùng U tiểu thư đơn độc nán lại một hồi. Quỷ mị quỷ quái đi ra gian phòng. U đứng ở Đông Phương Tuyết trước giường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Đông Phương Tuyết dung nhan, trên mặt không có chút nào biểu tình, giờ khắc này không ai biết U trong lòng suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một viên trong suốt giọt nước mắt dọc theo U trắng nõn hai má chậm rãi chảy xuống. Nhỏ xuống ở Đông Phương Tuyết mắt thượng, một khắc kia tựa hồ có thể nghe thấy nước mắt nhỏ xuống thanh âm. Ở vắng vẻ cũng lý là như vậy vang dội. Ta từng nói qua, sẽ không lại thấy bằng hữu của mình hòa thân nhân ở trước mắt mình biến mất. Nhưng ngươi tại sao muốn nhượng ta nói lỡ? U thanh âm có chút khàn khàn, đã mất đi quá nhiều U thật sự là thừa chịu không nổi Đông Phương Tuyết rời đi. Giờ khắc này, cùng Đông Phương Tuyết quen biết từng bức họa như điện ảnh bình thường không ngừng U trước mắt. Thoáng qua, lần đầu tiên gặp mặt lúc nguy cấp. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ dáng kinh diễm, lần đầu tiên nhìn thấy hắn tươi cười lúc phát ngốc, lần đầu tiên hôn môi lúc tâm động, cho là mình chết chắc rồi, mà Đông Phương Tuyết lại giống như thần chi bàn ở cuối cùng một khắc đột nhiên xuất hiện. Nhiều như vậy đều là hai người ở chung hình ảnh, cuối cùng một dừng hình ảnh ở U thấy mình đầy thương tích Đông Phương Tuyết bị xích lõa rụng ở không trung bộ dáng. Một cỗ cường đại bi thống trong nháy mắt đánh tới, U tâm tựa hồ bị nhân lấy đao ở phía trên hung hăng kéo. Đau vô pháp hô hấp, U giờ khắc này mới phát hiện, nguyên lai hai người sớm bị một vô hình sợi tơ vững vàng liên ở cùng một chỗ. Vươn trắng nõn thon dài tay phải U chậm rãi phụ thượng Đông Phương Tuyết hai má. Theo trán, lông mày, lông mi, mắt, mũi, thẳng đến môi. Chậm rãi rời đến Đông Phương Tuyết dài tai, kia trong suốt như dương chi bạch ngọc bàn giọt nước chạng dài tai xử. U nhớ tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Tuyết thời gian. Duy vừa nhìn thấy cùng ký ức hãy còn mới mẻ chính là của hắn màu tím hoa tai. Là như vậy chói mắt, tựa như bản thân hắn như nhau, kia tựa hồ thành hắn ký hiệu, Thế nhưng bây giờ ở đây trụi lủi một mảnh, u mắt lóe lóe. Sau đó tay phải bạch quang chợt lóe kia mai bị u thu vào trong không gian giới chỉ màu tím bảo. Thạch trong nháy mắt xuất hiện, khóe miệng câu dẫn ra một tia làm nhân tâm đau mỉm cười. Lấy ra chính mình vô ảnh châm, hóa thành một phen chỉ có bàn tay đại tiểu màu bạc tiểu phi kiếm. Chậm rãi ở màu tím bảo thạch thượng bắt đầu điêu khắc. Màu tím bột phấn không ngừng theo u đầu ngón tay chảy xuống. Màu tím bảo thạch thỉnh thoảng chớp động ánh sáng nhạt, kỳ quái không có phản kháng. Vắng vẻ ban đêm chỉ có u chậm rãi trượt bảo thạch thanh âm. Thẳng đến một quả trình thể hình dạng thành hình tròn, thiết kế đặc biệt xinh đẹp mà khiếp người Mạn Châu xa hoa xuất hiện ở u trong tay. Nhìn Đông Phương Tuyết yên ổn dung nhan, u mỉm cười, biết không, theo đầu tiên mắt, ta liền cảm thấy Mạn Châu xa hoa là cho ngươi mà tồn tại. Đem chế tác thành hoa tai màu tím bảo thạch chậm rãi đặt tại Đông Phương Tuyết bên phải dái tai. Thượng, một giọt đỏ tươi giọt máu theo Đông Phương Tuyết như ngọc hiểu rõ dái tai chậm rãi nhỏ xuống. U cúi người chậm rãi hôn lên Đông Phương Tuyết dái tai. Thẳng đến đem đối phương dái tai thượng máu tươi toàn bộ cho phép hôn dụng. Lộ ra kia mai yêu dị màu tím hoa tai. Chút nào không có bởi vì này mai bị sở hữu kẻ mạnh coi trọng linh vật trở thành Đông Phương Tuyết. Vật sở hữu mà có chút cảm giác, u chậm rãi nhắm mắt lại, hôn nhẹ nhàng rơi vào nhắm chặt hai mắt Đông Phương Tuyết trên môi. Một giọt trong suốt lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt lệ tích chảy xuống. Rơi vào Đông Phương Tuyết mang theo hoa tai dái tai trên. Một đạo quỷ dị ánh huỳnh quang ở Đông Phương Tuyết hữu dái tai hoa tai trên sáng lên. Đáng tiếc hiện tại u chính nhắm hai mắt chìm đắm ở Đông Phương Tuyết mất đi trong thống khổ mà. Không có phát hiện, thẳng đến u cảm thấy vẫn không có phản ánh môi đột nhiên động. Sau đó đảo khách thành chủ chăm chú cho phép hôn khởi u. U không dám tin tưởng mở mắt ra. Thấy chính là Đông Phương Tuyết đang tò mò mở hai mắt thật to nhìn mình. Cặp mắt kia lý tràn đầy hồn nhiên. Đáng tiếc chính là lúc này u đã bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Không có phát hiện như vậy nhỏ bé bất đồng, mà môi của hắn lại là một điểm dừng lại tới xu thế cũng không có. Tựa hồ còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. U lập tức nổi trận lôi đình, bỗng nhiên đẩy ra Đông Phương Tuyết. Một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của đối phương. Đông Phương Tuyết bị đánh mặt một oai, khóe miệng một tia máu đỏ tươi trong nháy mắt liền chảy ra. Có thể thấy u tay kính thế nhưng không nhỏ. Sau đó Đông Phương Tuyết khóe miệng vi trương, trong mắt tràn ngập ủy khuất nhìn u, nước mắt lưng tròng chớp động, manh cực kỳ, hỗn đản, gọi ngươi lại làm ta sợ. U mắt lại lần nữa đỏ. Hai tay cũng bắt đầu không ngừng phát Đông Phương Tuyết ngược. Nhưng không dùng được khí lực gì. Nàng sợ, giờ khắc này nàng là thật sợ. Đông Phương Tuyết chỉ là ủy khuất nhìn có chút phát điên u. Ô ô ô, chính đánh Đông Phương Tuyết u đột nhiên bỗng nhiên thoáng cái nhào vào Đông Phương Tuyết trong. Lòng ôm thật chặt Đông Phương Tuyết eo liền khóc giống lên. Đông Phương Tuyết nước mắt trong nháy mắt biến mất. Ngược lại là tràn đầy vô trợ, không biết bây giờ nên làm gì mới tốt, chỉ có thể lúng túng hai tay không biết để ở nơi đâu. Hắn rất kỳ quái, hình như bị đánh chính là mình, nhưng cô bé trước mắt vì sao lại khóc đâu. Thấy u khóc cả buổi không ngừng lại xu thế, chỉ có thể học u bộ dáng đem hai tay của mình cũng hoàn ở tại u bên hông. Trong miệng ngốc an ủi, không khóc, không khóc à. U vuốt Đông Phương Tuyết phía sau lưng, giống như là một cố tình gây sự tiểu cô nương. Một màn này ở trong phòng trình diễn lại là có vẻ rất ấm áp. Sau đó U nâng lên tràn đầy vệt nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại là khóc có là cười nhìn Đông Phương Tuyết, kích động nàng cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể cắn môi dưới. Ở vào cực độ hưng phấn chung U hiện tại trong đầu tràn đầy Đông Phương Tuyết sống ý niệm. Không nghĩ nữa vì sao, giờ khắc này u theo tâm ý của mình, tựa hồ là nghĩ biểu đạt chính mình hưng phấn tình, u một mảnh phác ôm Đông Phương Tuyết cổ, liền hung hăng hôn lên kia lóe nhàn nhạt ánh huỳnh quang màu cam môi mỏng. Bị áp ở trên giường Đông Phương Tuyết không có phản kháng tựa hồ còn rất hưởng thụ. Hai người bắt đầu vong ngã hôn sâu, mà vẫn chờ ở ngoài phòng quỷ mị quỷ quái cùng Phong Nguyệt nghe thấy u tiếng khóc. Bắt đầu còn không có gì phản ánh, nhưng ngay sau đó lại là nghe thấy một để cho bọn họ thiếu chút nữa hôn chết rồi thanh âm. Năm người đại não bắt đầu bãi công, ngay sau đó quỷ mị quỷ quái dẫn đầu phản ánh qua đây. Chủ tử, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, bốn người cùng nhau vọt đi vào, cơ hồ trong cùng một lúc, năm người nhìn đi vào trong phòng chính vong ngã hôn hai người. Như bị nhấn xuống tạm dừng kiện bình thường, cứ như vậy ngây ngốc nhìn, quỷ mị quỷ quái hoàn hảo điểm, Phong Nguyệt lại là cũng không hơn gì, trên mặt xuất hiện một tia phức tạp thần sắc, lại cũng không có cắt ngang hai người. Thẳng đến Đông Phương Tuyết bị u hôn có chút không thở nổi. U này mới đột nhiên tỉnh ngộ, không cần quay đầu liền biết Phong Nguyệt đã tiến vào. Lớn tiếng hô, Phong Nguyệt mau đến xem nhìn Tuyết. Hắn có phải hay không không có việc gì? Giờ khắc này u tâm mới xem như là rốt cuộc hơi bình tĩnh lại. 10 phút sau, đạt được đáp án u khóe miệng hung hăng co quắp khởi đến. Không dám tin tưởng nhìn Đông Phương Tuyết kia thuần thuần bộ dáng. Ngươi là nói hắn không chỉ thất ý hơn nữa còn chỉ có 10 tuổi tả hữu chỉ số thông minh. Những lời này cơ hồ là theo Giang Khâu Lý chen ra tới. Có lẽ là như vậy. Phong Nguyệt cũng rất đau đầu nhìn như đứa nhỏ bàn vẫn từ kéo tiểu tay không buông đông. Phương Tuyết, bực bội. Bỗng nhiên bỏ qua rồi Đông Phương Tuyết tay, đột nhiên cúi người, từ hung hăng nhìn chằm chằm hắn cắn răng nói, người tên hỗn đản này lại muốn cùng ta ngoạn hoa gì dạng. Đông Phương Tuyết thấy u bộ dáng trong mắt lệ quang lại lần nữa chớp động. Không có tiếng khóc, nhưng nước mắt lại giống như từng viên một chặt đứt tuyến chân châu như nhau rất nhanh rơi xuống. Quỷ mị quỷ quái đã ngốc trệ. Không thể tự hỏi nhìn trước mắt như đứa nhỏ bàn chủ tử. Ở vào trường kỳ đương cơ chung, mặc dù là rơi nước mắt, Đông Phương Tuyết vẫn là mỹ dung động lòng người. Chỉ bất quá bây giờ hắn không hề giống như trước như nhau là tà mị. Mà là thuần khiết như thiên sứ, rơi lệ thiên sứ, chắc hẳn trên thế giới này không có bất cứ người nào hội không tiếc thương tổn. Nga, đáng chết, không được khóc. U trong miệng mặc dù là tàn bạo lời nói, nhưng trong tay giúp Đông Phương Tuyết lau nước mắt động tác lại là dịu dàng như nước. Thấy không có gì hiệu quả, Đông Phương Tuyết nước mắt trái lại rụng nhanh hơn, trong mắt kia ủy khuất thần sắc dường như U làm bao nhiêu người oán trách sự tình bình. Thường, nhượng U hung hăng vỗ một cái trán của mình, nàng đau đầu, làm cho nàng giết người rất đơn giản. Nhưng này hống đứa nhỏ sống, lại là như muốn mạng của nàng a. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? U rốt cuộc tan tác, vô lực nhìn ánh mắt cũng không chát một chút chính là khóc cho nàng nhìn Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết không chút nghĩ ngợi mở hai cánh tay, tựa hồ ở, muốn ôm, trong phòng 6 người tập thể co quắp, tương đương không nói gì U chỉ có thể lật một cái liếc mắt, đưa ra hai tay của mình. Ôm lấy Đông Phương Tuyết nước ra rồi miệng, cười rất thuần, nhìn quỷ mị quỷ quái bốn người lại là một trận đầu váng mắt hoa. Bọn họ thật sự là không tiếp thụ được chính mình cái kia anh minh nhìn xa trông rộng chủ tử chờ. Thành như bây giờ sự thực, Phong Nguyệt hung hăng co quắp một chút khóe miệng, nguyên lại u liền ăn này một bộ a. Hắn xem như là kiến thức, sau đó mọi người ở đây không nói gì chung. Đông Phương Tuyết lại là trực tiếp cúi đầu ở u còn không kịp phản ánh thời gian. Đem môi của mình hôn vào u trên môi, u bốc hỏa trợn to mắt, sau đó đem Đông Phương Tuyết đẩy ra, nhưng cũng không dám dùng sức. Hắn hiện tại ở u trong mắt giống như là một rễ vỡ hoa hoa. U căm tức nhìn về hắc tuyến vẻ mặt Phong Nguyệt giống lớn đạo. Bây giờ là thế nào? Phong Nguyệt vô cảm nhìn buồn bã nói. Hắn hiện tại giống như là một trang giấy trắng, ngươi dạy cái gì hắn đi học cái gì, ngụ ý chính là ai kêu ngươi ở hắn tỉnh lại trước tiên liền hôn hắn tới. Này bất, học đi đôi với hành, u vô lực cúi đầu, lại lần nữa dương mắt, hữu khí vô lực liếc mắt nhìn Tử Tử, lại lần nữa ôm hông của nàng không buông Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết thanh tỉnh cho u mang đến thật lớn kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng mang đến khổ não, bởi vì Đông Phương Tuyết thanh tỉnh đầu tiên mắt thấy chính là u. Dựa theo phong nguyệt thuyết pháp chính là đứa nhỏ đối với mẫu thân ỷ lại. Thế là u bi thúc giục, sau khi tỉnh lại Đông Phương Tuyết cơ hồ là một tấc cũng không rời u. Làm cho nàng tới chỗ nào đều phải mang theo một tiểu đuôi. Mà quỷ mị quỷ quái bởi vì đã trải qua lần này kích thích sau. Hơn nữa chủ tử của mình biến thành này phúc bộ dáng. Quyết định đánh chết cũng không sẽ rời đi Đông Phương Tuyết nửa bước. Thế là, u phía sau không còn là một tiểu đuôi, mà là năm, điều này làm cho vẫn thích độc lai độc vãng u nghĩ muốn điên. Một ngày đại hỉ đại bi nhượng u phi thường mệt mỏi. Đem đối phương bố trí ổn thỏa ở gian phòng hậu, liền trở về phòng của mình muốn xông tắm rửa đi ngủ. Vừa mới nằm tiến bồn tắm nhắm mắt lại, lại là nghe thấy tiếng mở cửa. U cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Thấy liền là mới vừa bị chính mình thay đổi áo ngủ Đông Phương Tuyết vẻ mặt vô tội đứng ở u bồn. Tắm tiền, u vỗ trán một cái. Ngươi bất đi ngủ muốn làm gì? Đông Phương Tuyết mang theo một tia nọa nọa thanh âm vang lên. Ta ngủ không được, trong mắt mang theo không sai. Nhượng u nói bất ra ngoan nói đến. Vô lực thở dài, biết, ngươi đi trước bên ngoài. Ta rửa hoàn lại đến cùng ngươi. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau tắm. Đông Phương Tuyết lại là nọa nọa lên tiếng. Lời này nhượng u trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Tàn bạo trừng đối phương. Thấy Đông Phương Tuyết lại có rơi lệ xu thế. U vội vàng thu hồi ánh mắt bất thiện. Trong lòng không ngừng nhắc tới. Hắn hiện tại chỉ có 10 tuổi đứa nhỏ chỉ số thông minh. Hiểu hiểu vạn tuế. Hít một hơi thật sâu. Đi ra ngoài trước. Ta chờ một lát giúp ngươi rửa. Đông Phương Tuyết cắn môi, ở u kiên trì hạ, rốt cuộc niệm bất xá đi ra phòng tắm, u căm tức theo bồn tắm chung đứng lên, đi tới vòi hoa sen hạ rất nhanh xúc khởi đến, rất nhanh lau người, khỏa thượng ý kiến màu trắng áo ngủ liền đi ra gian phòng. Nhìn thấy Đông Phương Tuyết chính thành thật ngồi ở trên giường của mình Tử Tử nhìn mình chằm chằm. Cửa phòng tắm, nhìn thấy chính mình ra lập tức lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Xoát một chút liền đứng lên đến, hướng phía chính mình tiểu chạy tới. Đi lại gian, nguyên vốn là có một chút rộng lùng thùng áo ngủ đã đem sắp chảy xuống. Trắng nõn lồng ngực cùng hai chân thon dài như ẩn như hiện. Nhìn u có chảy máu mũi xúc động. Bình tĩnh, u hít sâu một hơi. Mà Đông Phương Tuyết đảo mắt đã vọt tới u bên cạnh như đứa nhỏ bàn nắm chặt u tay phải không? Buông, nga, đáng chết, mị ngươi tiến tới cho ngươi ra chủ tử tắm. Này, u tiểu thư, chủ tử không cho ta bính a. Nếu không hội khóc cho ta nhìn, ta cũng không có biện pháp. Cái kia vất vả ngài. Mị có chút giọng buồn ở cửa vang lên, u lập tức có chửi mẹ nó xúc động. Nhìn ánh mắt lại bắt đầu đỏ, tựa hồ lại trời mưa xúc động Đông Phương Tuyết vô lực thở dài. Cam chịu số phận kéo Đông Phương Tuyết tiến phòng tắm, giúp đỡ Đông Phương Tuyết chậm rãi cởi áo ngủ. U cảm thấy đây là với nàng lớn nhất kích thích. Thật sự là Đông Phương Tuyết này nha phát dục thật tốt quá. Mặc dù bất là lần đầu tiên nhìn, nhưng nàng mỗi lần cũng có chảy máu mũi xúc động, nghiệp chướng a. Lại đến thượng như thế mấy lần u hoài nghi nàng sẽ bị chết cháy. Hô, đi vào, Đông Phương Tuyết rất nghe lời. Ở u chỉ lệnh hạ ngồi vào bồn tắm, lại như ngoan bảo bình thường. Tùy ý u giúp hắn lau. Bất quá Đông Phương Tuyết rất kỳ quái. Hắn phát hiện không biết vì sao u Việt giúp hắn rửa. Trên người của hắn lại càng nóng. Đặc biệt u cặp kia tựa hồ mang theo ma lực hai tay nơi đi qua như một đạo điện lưu bình thường. Nhượng trên người của hắn xuyến khởi từng đạo điện lưu, mà kỳ quái nhất chính là hắn, U khóe miệng co quắp, có chút lúng túng nhìn Đông Phương Tuyết tựa hồ kỳ phản ứng thân thể. Ở trong lòng hung hăng mắng, đây không phải là lời vô ích sao? Phát dục nam nhân bình thường như vậy nếu như còn chưa có phản ứng. Đó mới không bình thường đâu. Tỷ tỷ, Tuyết thật khó chịu, nóng quá a. Bắt đầu không ngừng dãy dụa Đông Phương Tuyết hướng phía U phương hướng nhích lại gần. Tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt chính mình khó chịu như nhau. Cái kia, rửa hoàn thì tốt rồi. Rất nhanh, U lúng túng không biết nói cái gì. Tốt xấu nàng còn là một xử nữ có được không? Lại muốn nàng hầu hạ một đại nam nhân tắm rửa nàng cũng rất khó chịu có được không? Nhưng nhìn ở đối phương là Đông Phương Tuyết. Lại chỉ có 10 tuổi chỉ số thông minh phân thượng nàng U nhịn. U động tác gia tốc khởi đến, cơ hồ là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất bang đối phương hy vọng. Lau khô, quá trình này cơ hồ nhượng U lại lần nữa ra một thân hãn. Cấp đối phương khỏa mặc áo phục, kéo Đông Phương Tuyết đi ra phòng tắm, U lại lần nữa hung hăng ra một hơi. Được rồi, hồi đi ngủ đi. Kéo Đông Phương Tuyết liền muốn đi ra ngoài U, lại là phát hiện Đông Phương Tuyết kéo không nhúc nhích, quay đầu đã nhìn thấy lại lần nữa ủy khuất mân mê miệng muốn khóc Đông Phương Tuyết. U vô lực, đại gia, ngài lão lại muốn thế nào a? Tỷ tỷ, Tuyết muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đông Phương Tuyết cúi đầu, U cắn răng, hảo, vì có thể làm cho mình ngủ ngon giấc, U dứt khoát kéo Đông Phương Tuyết lên giường. Có lẽ là không có cảm giác an toàn đi. Đông Phương Tuyết vừa lên sàng liền nghiêng thân thể ôm thật chặt U eo. Đem đầu của mình mua tiền U hõm vai lý. Buông tay ngươi nghĩ lạc tử ta a. U căm tức, Đông Phương Tuyết mặc dù buông lỏng ra. Nhưng vẫn như cũ ôm U. Nhâm U nói như thế nào? Nói cái gì cũng không đẩy nữa khai một bước. Bất đắc dĩ U chỉ có thể cứ như vậy ngủ. Cũng rất yên tĩnh, vẫn ở bên ngoài chờ mị vẫn nghe động tĩnh bên trong. Thấy rốt cuộc tiêu dừng lại, lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nghĩ đến cái gì lại là một trận mừng thầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến U hô hấp bình ổn xuống. Mà nguyên bản ngủ say sưa lộ ra một bức hồn nhiên ngủ nhan Đông Phương Tuyết lại là đột nhiên mở ra. Hai tròng mắt, trong mắt thoáng qua một đạo màu bạc ám mang, sau đó ngắm nhìn ngủ ở trong lòng mình U, một tia nụ cười quỷ dị phù hiện tại khóe miệng của hắn. Vừa ngu đần một điểm cũng không có, sợ rằng không có nhân hội hoài nghi hắn bất là bình thường nhân. Trong mắt ánh sáng nhu hòa chớp động, thân thủ nhẹ nhàng điểm điểm ngủ say chung U khóe môi. Trong mắt chớp động một luồng sự ở nhất định phải quang mang. Chậm rãi đứng dậy, đôi U khóe môi, ấn xuống dịu dàng vừa hôn, không đủ, Đông Phương Tuyết làm sâu sắc này vừa hôn, dọc theo U hoàn mỹ môi tuyến cho phép hôn khởi đến. Biết U nhíu mày này mới dừng lại đến, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường đứng lên, cho U dịch dịch chăn, sau đó trong mắt xuất hiện một tia sát khí, tà khí câu dẫn ra khóe miệng, Đông Phương Ngọc. Phương Đông Vấn Thiên, hiện tại nên là các ngươi hoàn lại nợ nần lúc. Ha ha, một tia trầm thấp mà tràn ngập từ tính mà nguy hiểm thanh âm ở vắng vẻ ban đêm nhẹ nhàng vang lên. Tận lực phóng nhẹ cước bộ của mình đi ra gian phòng. Mà ngoài cửa vẫn chờ mị nhìn thấy Đông Phương Tuyết xuất hiện. Đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo đó là nghi hoặc. Chủ tử ngươi, Đông Phương Tuyết nguy hiểm nheo mắt lại, vốn có liền hẹp dài mắt phượng. Mang ra một đạo làm cho người ta sợ u quang, lần này liền cho các ngươi trước ghi nhớ, nếu có lần sau nữa các ngươi liền tự sát đi. Mị mắt trong nháy mắt mở to, một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu của mình xoay quanh. Chẳng lẽ chủ tử là vì muốn theo đuổi u tiểu thư mới giả ngu? Nhưng ngay sau đó cái ý niệm này liền bị chính mình hủy bỏ. Chủ tử kiêu ngạo sẽ không như thế cho phép. Như vậy hiện tại chủ tử là chuyện gì xảy ra đâu? Kỳ quái mặc dù kỳ quái, nhưng mị động tác lại là tuyệt không chậm. Quỳ một chân trên đất cúi đầu nói, là chủ tử, đối với mình thuộc hạ phản ánh Đông Phương Tuyết coi như hài lòng. Triệu tập tứ bộ, đi trước Đông Phương ra nơi đóng quân, là chủ tử, Mị Tâm không lý do một trận kích động, chủ tử của mình rốt cuộc lại lần nữa về, tựa hồ so với chi trước đây khí thế kia càng chỉ có hơn chứ không kém a. Bất luận thế nào đều tốt, chỉ cần như vậy cường thế chủ tử về liền hảo, tựa hồ nghĩ đến cái gì Đông Phương Tuyết lại lần nữa tăng thêm một câu. Bí mật kinh đi, không muốn kinh động u. Một đạo u quang ở Đông Phương Tuyết trong mắt thoáng qua. Trong lòng lại là nghĩ, hình như hiện tại trạng thái cũng không lỗi. Hắn còn không nghĩ đánh vỡ. Ân, ôm nữ nhân kia cảm giác rất tốt. Nếu như nữ nhân kia biết mình đã phục hồi như cũ, chắc chắn sẽ không làm cho mình ở làm càn như vậy theo nàng đi. Này âm hiểm gia hỏa, thật là Đông Phương Tuyết sao? Để lời nói với người xa lạ vạn thượng đại càng a. Đại càng, Nhàn Phiếu Phiếu ở nơi nào a? Ở nơi nào? Hắc hắc, hết chương.